Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, ai quả táo. Tần Phi trở lại phòng học, ngồi xuống liền tranh thủ thời gian mở ra mình ngăn kéo, đem mình hai cái vừa mua quả táo nhét vào, trước giấu đi lại nói, một hồi tìm một cơ hội đưa ra ngoài. Tần Phi nội tâm ý nghĩ là một cái đưa cho Tào Ban, một cái khác liền tùy tiện, yêu ai ai cũng đi. Nhưng là Tần Phi lại phát hiện, mình trong ngăn kéo có một cái quả táo, cũng không biết là ai, lúc nào nhét vào, buổi chiều tan học thời điểm, rõ ràng là không có. Mặt trên còn có một chương phấn hồng tờ giấy, dùng xinh đẹp tờ giấy viết, Tần Phi, chúc ngươi đêm Giáng sinh khoái hoạt, cuối cùng nhưng không có ký tên. Cái này nhất định phải còn muốn nói một chút. Cái này Long Hoài một bên trong bình an đêm, cũng chính là nữ sinh tiết, bình thường đều là nam sinh đưa quả táo cho nữ sinh. Nếu như nữ sinh đưa quả táo cho nam sinh lời nói, cái kia chính là đại biểu nàng đối nam sinh này có ý tứ. Hơn nữa là phát ra kết giao tín hiệu, liền nhìn nam sinh này có trở về hay không ứng. Tần Phi cảm giác có điểm tâm hoàng, đây là ai thả a? Phản ứng đầu tiên liền là Ngô Tĩnh hoặc là Lục Uyển Nhi. Lớp này bên trong, nếu quả thật có người ưa thích mình lời nói, cái kia hai người bọn họ khả năng lớn nhất. Nhưng là hai nàng đều còn chưa tới a, vậy liền khẳng định không phải các nàng. Vậy rốt cuộc là ai a? Kỳ quái, vậy có thể là trò đùa quái đản a? Loại chuyện này thật khó mà nói. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua lớp nữ sinh. Lúc này trong lớp nữ sinh không nhiều, chỉ có 3-4, cái khác không biết đi đâu, đều là cúi đầu tại học tập, nhìn không ra manh mối gì. Bạch Dục Tú vậy tại, vừa lúc cũng là tại hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt liếc qua Tần Phi bên này thời điểm, chợt lóe lên, cũng không có cái gì dị dạng. Buổi sáng hôm nay thời điểm, đã tới một đợt người cho nàng đưa quả táo, nàng lần này rất có nguyên tắc. Toàn bộ chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt, Tần Phi đều đúng nàng lau mắt mà nhìn, cho là nàng bắt đầu giữ mình trong sạch, quyết tâm hoàn lương, thật tình không biết, buổi chiều thời điểm, tới một cái lớp 11 cấp đẹp trai tiểu học cao đẳng băng. Thoải mái lần này đưa tới cũng là quả táo, bất quá là quả táo 12, cũng chính là iPhone 12, nàng mỉm cười, liền nhận lấy, đã hiểu, lấy chi có đạo cô nương tốt. Tuyệt không có khả năng là nàng đi. Dù sao mình cùng với nàng còn có rất nhiều thù hận. Tần Phi lại liếc mắt nhìn bên người Đường Uy Nhĩ. Có phải hay không cái này bức đang làm trò quỷ. Đường Uy Nhĩ y nguyên thuần thục chơi lấy mình trò chơi. Mí mắt đều không nháy mắt một cái. Nhưng lại nói một câu nói. Không cần nhìn ta. Cũng không cần hỏi ta. Ta cũng là vừa tới phòng học. Dù sao không phải ta. Ta cũng không biết là ai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng còn không hỏi ngươi vấn đề. Ngươi thế nào biết ta hỏi ngươi cái gì? Ta lại không ngốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này Đường Uy Nhĩ nhất tâm lưỡng dụng kỹ năng là thực nghiêu bức. Giống như mãi mãi cũng biết chung quanh phát sinh hết thảy. Trách không được chơi bóng rổ thời điểm, luôn cảm giác phía sau lưng mở to mắt giống như đáng sợ. Tần Phi là một cái có ơn tất báo người, liền là muốn biết đến cùng là ai đưa mình quả táo. Sau đó liền có thể danh chính ngôn thuận a mình quả táo đưa ra ngoài làm cảm tạ. Nhưng là tìm không thấy là ai, vậy liền không có biện pháp. Lục tục ngo ngoe, trong lớp người đều không khác mấy tới đông đủ. Đi học trước đó, La Ba đồng học rất hào phóng liền bắt đầu cầm lấy bao tải phái phát quả táo. Hắn giống như Diêu Minh đồn không ít hàng. Nhìn hắn bộ dáng giống loại kia bao công đầu ăn Tết phát tiền đồng dạng. Đồng dạng nam sinh đều là tự mình vụng trộm đưa quả táo. Hoặc là nhét người khác cái bàn bên trong. Có rất ít giống hắn dạng này giống trống khua chiêng. Hắn phảng phất cảm thấy mình rất đẹp trai. Cảm thấy hắn đưa nữ sinh quả táo. Nữ sinh này liền nhất định là thiên hạ này hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngay từ đầu thu được La Ba quả táo nữ sinh vẫn còn tương đối có lễ phép. Đều rối rít nói tạ. Các loại nhìn thấy La Ba một mực phát. Một mực phát. đem toàn bộ nữ sinh đều phát cái lượt thời điểm, các nàng mới biết mình người này là phê phát, trong lòng lại rất khó chịu. Cái này có ý tứ gì mà, nữ sinh đều là ưa thích chuyên môn đồ vật, cứ như vậy, ngược lại làm cho người ta chán ghét. Đương nhiên La Ba đồng học cũng không có nghĩ tới chỗ này. Hắn chỉ bất quá cho là mình rất đẹp trai rất khốc thôi. Cuối cùng, hắn còn cố ý lưu lại một cái tương đối lớn táo đỏ cho Ngô Tĩnh. Rất không giống bình thường. Lần này, hắn không có biểu hiện được rất sốc nổi, mà lại là phi thường chân thành nói ra. Ngô Tĩnh, đây là ta vì ngươi tỉ mỉ chọn một, lại lớn lại táo đỏ. Cùng những người khác cũng khác nhau. Bởi vì ngươi trong lòng ta là độc nhất vô nhị. Ngươi liền cùng cái này táo đỏ đồng dạng. Ngọt ngào, thành thục, sức sống, nhiều nước, chấm ngoặc kép. Ngô Tĩnh trực tiếp mặt đen. La Ba cử chỉ này, lại là một lần sách giáo khoa mặt trái tán gái hành vi. Mặc dù không có cái gì có thể lấy tính, ngược lại là cho tất cả nam sinh đánh một cái dạng. Cái khác mua quả táo nam sinh nhao nhao hành động, tràng diện trở nên phi thường náo nhiệt, giống như qua Tết đồng dạng. Diêu Minh đồng học cùng cái này La Ba liền không đồng dạng. Hắn mặc dù cũng là tất cả đều đưa, nhưng là hắn vậy rất cao minh, vậy rất tốn tâm tư. Tại mỗi một cái quả táo phía trên đều vẽ lên một cái nho nhỏ ảnh chân dung. Vẫn xứng lên chuyên môn văn tự, đem tất cả nữ sinh nhiều vẩy tới tâm hoa giận hoa. Ngoan ngoãn, Đường Uy Nhĩ cùng Tần Phi đều không động. Đường Uy Nhĩ không nhúc nhích là bởi vì hắn thật không muốn làm những này không sợ sự tình. Trong mắt hắn, nữ nhân đã không có trò chơi thú vị. Tần Phi bất động là cái này trong ban không có hắn nhất định phải đưa người. Với lại Tần Phi người này ra mặt thật không có dày như vậy chủ động tiễn biệt người đồ vật. Trừ phi người khác đưa ra muốn. Ngô Tĩnh đột nhiên quay đầu trở về. Tần Phi Uy Nhĩ ta quả táo đâu? Các ngươi sẽ không tặng ta đi. Lục Uyển Nhi cũng là oán hận. Ta cũng muốn quả táo. Mau đem tới. Đường Uy Nhĩ một mặt bá khí nói ra. Không có ý tứ. Ta xưa nay không đưa nữ sinh như thế giá rẻ đồ vật. Về sau cho ngươi đưa đồ tốt. Ngô Tĩnh Lục Uyển Nhi nghe xong giống như liền không sao. Tần Phi có vẻ khó xử. Ta không có mua quả táo a. Đường Uy Nhĩ đột nhiên tới một câu. Ngươi trong ngăn kéo không phải có mấy cái quả táo. Cái này là chuẩn bị đưa cho ai vậy? Hữu Nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật ra. Ngô Tĩnh rất sinh khí. Tần Phi, ngươi đây là ý gì? Là không phải là không muốn cho chúng ta a, Lục Uyển Nhi. Hừ, tính toán thôi. Thiệt thòi chúng ta còn như thế thương ngươi. Mỗi ngày mang cho ngươi ăn. Ai, nay ngày tuyệt giao. Tần Phi bất đắc dĩ nói. Hiểu lầm, ta vốn định cho các ngươi một kinh hỉ nha. Ngươi cái này Đường Uy Nhĩ một cái nói ngay. Quá không có ý nghĩa. Tần Phi không bỏ đem ra. Tới, mỗi người một cái. Đêm Giáng sinh khoái hoạt. Mỗi năm 18, càng ngày càng xinh đẹp a. Ngô Tĩnh mặt đen. Có ý tứ gì a? Mỗi năm 18, ta năm nay mới 17. Ngươi chú ta à? Tần Phi xấu hổ. Nói sai, Lục Uyển Nhi hì hì, ân, còn có thể, mang đóng gói rất xinh đẹp, ta tha thứ ngươi, Ngô Tĩnh, ngọa tào, là nát, Tần Phi, cái này Ngô Tĩnh bình thường hủy đi chuyển phát nhanh quen thuộc, cầm tới đồ vật liền ưa thích hủy đi, một cái liền mở ra, phát hiện là một cái nát quả táo, Lục Uyển Nhi vậy tranh thủ thời gian mở ra đến xem, Tần Phi, ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta là hàng nát a? Chúng ta tại trong lòng ngươi như thế không đáng tiền doái. Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích. Ta cũng không biết a, ta không có mở ra đến xem. Cái này vô lương thương gia. Ta một hồi khiếu nại hắn. Tần Phi trong lòng đang rỉ máu a. Không tặng cũng không phải. Đưa còn xong bị chửi. Thật sự là quá khó khăn. Còn dự định lưu một cái cho Tào Ảnh a, lập tức liền bị ép khô. Được rồi, Tào Ban, người ứng nên sẽ không trách ta chứ? Tích tích, điện thoại di động kêu lên, là Tào Ảnh tin tức, phát tới là một chương hình ảnh. Ấn mở nhìn kỹ, đầy bàn đều là quả táo. Bạn đang thất tình.